Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Cố Nhân Giúp Đỡ. Tác giả, Cung Tam, một ngữ lúc sau, Mục Tinh Nguyên trực tiếp liền rời đi đại điện giữa. Tựa hồ là đối với nơi này cũng không ở lâu tâm tư. Cổ Dương chưa động, trong lòng rất có buồn bã mất mát cảm giác. Chính mình xác thật là chạm đến quá cao. Chính là trên thực tế hiện tại chính mình, cùng cao thủ chân chính, còn có rất đại khoảng cách. Này hết thảy bất quá là bởi vì một cái gọi là Tô Tâm Thủy tên. Nếu là chính mình ly nàng, rời đi Trấn Cung, có lẽ cái gì đều không phải. Ngươi không cần để ở trong lòng. Khảm Cung trưởng môn đem chúng ta trưởng môn coi làm người trong lòng. Ngươi nhiều lần đã chịu trưởng môn chú ý. Hắn bất quá là ghen mà thôi. Nhìn Cổ Dương cảm xúc có chút hạ xuống. Đại trưởng lão như thế nói. Cổ Dương đối với thiên đạo lĩnh ngộ là hắn trước đây chưa từng gặp. Hắn không nghĩ làm Cổ Dương bị Mục Tinh Uyên ảnh hưởng. Này đối Cổ Dương không công bằng. Cổ Dương dương mắt nhìn phía cửa. Mục Tinh Uyên đã không thấy. Nhưng hắn là chân chính đánh thức Cổ Dương. Làm hắn từ đám mây trở lại trên mặt đất. Ta không có việc gì. Chỉ là hôm nay không khí rất là ồn ào. Có chút không thói quen. Ta tưởng đi về trước. Ân, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay nên thấy người. Đều đã thấy. Cổ Dương cũng là không có lưu lại tất yếu. Vừa rồi Mục Tinh Uyên đối với Cổ Dương đánh sâu vào pha đại. Đại trưởng lão cũng liền không có tương lưu. Tùy ý Cổ Dương rời đi. Đi ra cửa. Một đường đều có người cùng hành trình lễ. Cổ Dương trong lòng pha không kiên nhẫn. Càng là hướng yên lặng địa phương đi. Dần dần, tâm tình mới bình tĩnh xuống dưới. Chính mình xác thật không rất thích hợp trường hợp này. Có lẽ một người độc hành mới là chính mình hẳn là đi lộ. Ở tông phái chung luôn là rất nhiều trói buộc. Tản bộ đi đến bên hồ. Cổ Dương nhìn mãn hồ hoa sen. Trong lòng nhiều nửa phần thư thái. Phảng phất về tới tiên bình tinh vực giữa. Kia phân cảm giác làm Cổ Dương cảm thấy đã lâu. Đắm chìm hồi lâu. Cổ Dương mới chuẩn bị xoay người rời đi. Lại ở xoay người khoảnh khắc nháy mắt dừng bước. Trong mắt một mạt kinh sắc. Nhưng càng có rất nhiều nghi hoặc. Khảm Cung trưởng môn thích lặng yên không một tiếng động đứng ở người khác phía sau sao. Cổ Dương thu hồi trong lòng suy nghĩ. Thanh Bằng hỏi. Không sai. Người tới đúng là Mục Tinh Uyên. Hơn nữa không biết đã đứng ở Cổ Dương phía sau bao lâu. Lấy Cổ Dương vũ lực cấp bậc. Tự nhiên là phát hiện không được hắn. Nghe Cổ Dương nói. Mục Tinh Uyên trong mắt là một mặt bình tĩnh. Nhìn về phía Cổ Dương nói. Bị ta một câu nói. Cho nên tới nơi này nghĩ lại sao. Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh. Tùy ý cười cười nói. Khảm Cung trưởng môn lời vàng ngọc. Đánh thức Cổ Dương cũng muốn đa tạ. Bị Cổ Dương thuận miệng tiếp nhận. Làm Mục Tinh Nguyên tâm sinh bất mãn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói cho ngươi. Ngươi đối với Tâm Thủy tới nói. Bất quá là cái con kiến. Không cần có bất luận cái gì vọng tưởng. Cổ Dương không nói gì. Cái này Mục Tinh Nguyên đối với Tô Tâm Thủy chiếm hữu dục quả thực là tới rồi biến thái nông nỗi. Thật là may mắn Tô Tâm Thủy không thích hắn. Nếu không chẳng phải là tự tìm tội chịu. Như thế nào? Ngươi không đồng ý sao? Nhìn đến Cổ Dương không nói chuyện. Mục Tinh Nguyên nhíu chặt mày nói. Trong thanh âm hàn ý có thể thấy được bao vây Cổ Dương. Cổ Dương nhìn Mục Tinh Nguyên liếc mắt một cái. Lúc này mới nói. Trưởng môn việc cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi thích trưởng môn là chuyện của ngươi. Vậy ngươi liền chính mình đi tranh thủ. Hà tất tới tìm ta phiền toái. Tìm ngươi phiền toái. Mục Tinh Nguyên thanh âm lạnh lùng truyền ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Dương bất động. Tự hữu khí giận thái độ. Cổ Dương muốn chạy. Chính là đối mặt Mục Tinh Nguyên. Cũng không phải là Cổ Dương muốn chạy liền có thể đi. Nơi này không người. Liền tính là Mục Tinh Nguyên động thủ. Cũng sẽ không có người biết. Lần này Cổ Dương nhưng thật ra đem chính mình cấp tài hố. Nhìn đến Cổ Dương vẻ mặt trần trờ. Mục Tinh Uyên trong mắt nhiều một tia cười lạnh. Chỉ là một tay vung lên. Khiến cho Cổ Dương đổ xuống dưới. Nhìn Cổ Dương nhắm chặt hai mắt. khóe môi tươi cười dần dần phóng đại. Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Ta hiện tại mới muốn cho ngươi biết. Cái gì gọi là tìm phiền toái. Nhìn quanh bốn phía không người. Mục Tinh Uyên trực tiếp đem cổ dương thu hồi. Sau đó liền rời đi trấn cung. Không người nào biết từng nay nơi này đã xảy ra cái gì. Cũng không có người biết. Cổ dương đã rời đi không ở. Một đường mang theo cổ dương trở lại khảm cung. Cổ dương chưa tỉnh. Mục Tinh Uyên đem cổ dương giao cho môn hạ đệ tử. Làm cho bọn họ hảo sinh trông coi. Bất quá, Mục Tinh Uyên lại không biết. Hắn trùng hợp giao cho đệ tử. Cùng cổ dương chính là quan hệ phỉ thiện. Đúng là trở thành khảm cung nhất đẳng đệ tử Vu Nhạc Nhân. Vu Nhạc Nhân giả vờ không quen biết cổ dương. Cung kính tiếp nhận cổ dương. Sau đó an trí ở phòng cho khách giữa. Chờ đợi cổ dương tỉnh lại. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi cho đến lúc trạng vạng. Cổ dương mới sâu kín tỉnh lại. Nhìn đến bên cạnh thủ Vu Nhạc Nhân. Trong lòng là một mạt khiếp sợ chi ý. Hơi hơi động thân mình. Bừng tỉnh Vu Nhạc Nhân. Ngươi còn hảo đi. Ngươi không phải ở trấn cung sao? Như thế nào sẽ bị trưởng môn đưa tới khảm cung tới đâu? Vu Nhạc Nhân nhíu mày hỏi. Cổ dương vô ngữ ngưng niết. Lúc này mới đem sự tình nói ra. Làm Vu Nhạc Nhân lúc kinh lúc giống. Không biết nên nói cái gì hảo. Bóng đêm tiệm thâm. Vu Nhạc Nhân nhìn thoáng qua bên ngoài. Trịnh trọng nói. Cổ dương. Ta mang ngươi rời đi. Đắc tội Mục Tinh Uyên sẽ không có kết cục tốt. Cổ dương lắc đầu. Trịnh trọng nói. Không được. Ta không thể làm ngươi mạo hiểm. Hắn đem ta giao cho ngươi. Nếu là ta không thấy. Ngươi làm sao bây giờ? Vu Nhạc Nhân thần sắc bình tĩnh. Bình tĩnh nói. Ngươi yên tâm đi. Sẽ không có việc gì nhi. Bên ngoài còn có rất nhiều người trông coi. Trưởng môn sẽ không trách ở một mình ta trên đầu. Chính là như vậy quá mạo hiểm. Ta không thể làm ngươi làm như vậy. Ta cùng Mục Tinh Uyên ân oán. Đại trưởng lão khẳng định sẽ hỗ trợ giải quyết. Cổ dương an ủi nói. Nhưng là bọn họ khi nào có thể tới. Cổ dương cũng không biết. Nhìn về phía cổ dương. Vu Nhạc Nhân lúc này mới nói. Cổ dương, ngươi kỳ thật có thể không cần cuốn vào bọn họ hai người phân tranh. Vô luận là trấn cung vẫn là khảm cung. Chỉ biết hạn chế ngươi phát triển. Hơn nữa hiện tại là ngươi thoát ly trấn cung cơ hội tốt nhất. Cổ dương trong ánh mắt hiện ra một mạt kinh sắc. Xác thật là không nghĩ tới. Vu Nhạc Nhân thế nhưng có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Quả thực là làm người giật mình. Này khảm cung một hàng. Tựa hồ là làm ngươi trưởng thành không ít a. Cổ dương nhịn không được cảm thán nói. Vu Nhạc Nhân buồn bã cười. Khẽ thở dài nói, chính là bởi vì tiến vào khảm cung giữa, mới biết được bản lĩnh của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xuất chúng. Cuốn vào này trấn cung cùng khảm cung ân oán, ủy khuất ngươi, không nói gì lắc đầu. Cổ dương rất rõ ràng Vu Nhạc Nhân ý tứ, cũng rất rõ ràng, chính mình nếu thật sự ở trấn cung lâu dài đi xuống. Hết thảy nhuệ khí, liền đều sẽ bị ma không có. Khi đó cổ dương. Có lẽ liền không phải chân chính cổ dương. Ngươi thực sự có biện pháp toàn thân mà lui. Cổ dương trịnh trọng hỏi. Vu Nhạc Nhân nhìn thấy cổ dương nhả ra. Cười nói. Ngươi liền phóng 120 cái tâm đi. Ta liền nói ta đi tìm ta sư phó. Trở về liền phát hiện ngươi không thấy. Trầm mặc một lát. Cổ dương chung quy là gật đầu nói. Hảo. Liền thỉnh ngươi giúp ta lúc này đây. Ta cổ dương tất nhiên không quên này ân. Vu Nhạc Nhân vò đầu cười. Thản nhiên nói. Được rồi đi. Người đây chính là chiết sát ta. Lúc trước nếu không phải ngươi hỗ trợ. Ta cũng thành không được nhất đẳng đệ tử. Hiện tại coi như còn trở về đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.